cái kết quả lại thành thánh. À, mà nếu chúng ta không chơi cái trò chơi trẻ con ấy thì chắc chắn là khó khăn mà ra khỏi được cái đời sống phàm phu. Cho nên tôi cứ tập cho các em ở bên kia quán ba cái ai gọi là ba cái ai có rẻ. Cái điểm thứ nhất, khi có một người người ta lường, người ta nguyết, người ta tỏ một cái thái độ đối với tôi, thì điểm thứ nhất tôi phải nhận định. Cái thứ nhất, tôi cứ tưởng là tôi trông thấy cái người ấy ở bên ngoài, ai có rè là tôi đang trông ở trong con mắt tôi. Bởi vì như chúng ta trông cái cây ổi, chúng ta cứ tưởng là chúng ta cứ trông cái cây nó ở ngoài vườn kia. Nhưng mà thực ra với cái cây ở ngoài vườn ấy thì nó có đấy, nhưng chỉ có Phật mới thấy đúng thôi. Còn chúng ta sở dĩ thấy được là phải nhờ có ánh sáng mặt trời làm duyên. Nếu không có ánh sáng mặt trời soi vào cái cây đó thì tối mù chúng ta đâu có trông thấy cái gì. Cho nên chúng ta trông là chỉ nhờ cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cái cây đó, rồi từ cái cây ấy nó phản chiếu qua con ngươi của chúng ta vào thẳng cái dây thần kinh ở trong mắt. À, chúng ta đi học nhà trường gọi là thị giác thần kinh. Thế thì cái ánh sáng ấy, thực ra chúng ta chỉ nhận được ánh sáng, nó cái tia sáng nó đi qua cái con ngươi, nó vào cái thần kinh. Thế là cái thần kinh của chúng ta thì hiện tại đang ở trong lòng con mắt, tức là ở trong cái tối. Bây giờ mọi người người ta chụp ảnh, đó là người ta bắt chiếc cái con mắt của mình, cái sinh hoạt của con mắt mình mà người ta chế tạo ra cái máy chụp ảnh. Thế thì đấy, cái ánh sáng từ cái cây nó chiếu qua con ngươi, nó vào cái thần kinh. Thần kinh chúng ta đang ở trong cái phòng tối, thế có cái sáng, thế là từ cái sáng tới cái tối nó hiện lên ở thần kinh. Cho nên cái nhận thức của chúng ta nó nhận định, đã nó hiện cái hình lên, rồi cái ý thức của chúng ta nhận rằng đây là cái cây, cây ổi. Đấy. Cũng như cái cô mà cô đang la, đang mắng, chúng ta đang khó chịu. Thực ra ta với cô ấy không bao giờ giao tiếp nhau, nếu không có ánh sáng mặt trời mình đâu có thấy người ta. Như thế cho nên thật sự mình đâu có thấy thật cái cô đó, chỉ có ta cứ tưởng ta trông thấy cô ấy ở bên ngoài. Ai có rè là ta đang trông ở trong con mắt của ta. Đó là nói về cái xứ, cái chỗ này, mình đã có lầm ngay rồi. Tưởng nhìn ở bên ngoài mà thật ra đang nhìn ở cái thần kinh con mắt của chúng ta. Chúng ta cứ tưởng là chúng ta thấy cái cô đó thật, nhưng ai có rè chúng ta chỉ giao tiếp được cái bóng ảnh mà thôi, cái hình nó hiện ở cái thần kinh đó. Cho nên chỉ thấy được cái bóng, là cái thể chất. Ban nãy nói về cái xứ, bây giờ nói về cái thể chất. Nói về cái xứ thì ta cứ tưởng ta trông ở bên ngoài, ai có rè ta đang trông ở thần kinh. Nói về cái thể, ta cứ tưởng ta thấy cái cô ấy thật, ai có rè ta chỉ thấy cái bóng ở thần kinh mà thôi. Và cái thứ ba, tôi cứ tưởng thì cái thân phận tôi chỉ thấy được cái bóng, nhưng tôi cũng tưởng là tôi thấy cái bóng này nó phản ảnh chúng thành cái cô ở bên ngoài. Tôi thấy đúng mà, mắt tôi thấy mà, tai tôi nghe mà. Nhưng mà sự thật thì cái bóng ấy nó có phản ảnh chung thành cái vật ở bên ngoài không? Nó tùy duyên và nó toàn nghiệp. Duyên cũng duyên của tôi, mà nghiệp cũng nghiệp báo của tôi. Cho nên thấy vạn pháp đây là theo duyên, theo nghiệp của mình mà thấy. Cho nên đừng xưng cho ai các cái chuyện mình là cái thân phận rất cô đơn, chả bao giờ thấy thật được người ta đâu. Thế thì tôi cứ tưởng là tôi thấy thật được cái cô ấy, nhưng mà theo duyên và theo nghiệp. Duyên là phải nhờ có ánh sáng mặt trời, không có cái ánh sáng của đèn, của lửa, chứ nếu không có ánh sáng tôi đâu có thấy. Vậy thì theo duyên, duyên là tùy cái phước duyên của tôi. Tôi có phước thì tôi mới có ở về cõi dương, cho nên thấy mặt trời. Chứ những vị ở về cõi âm ấy, thì người ta lại có cái thấy khác. Thế thì cái duyên là ánh sáng mặt trời. Còn cái nghiệp, tôi làm người thì tôi có cái mắt của con người, cái tai của loài người, và cái bộ thần kinh, cái bộ óc não của loài người. Cho nên cái thấy, cái nghe, cái hiểu biết theo loài người, theo cái nghiệp của loài người, chứ không phải là sự thật. Bởi vì con cua đó, cái mắt của nó lồi ra, con cá cái mắt của nó tròn mà nó dẹp. Vậy thì cái mắt cua, cái mắt cá với cái mắt của tôi, ba con mắt phải lãnh cái hình ảnh có giống nhau không? Không, không thể giống nhau được. Vậy hình ảnh nào đúng? Hình ảnh nào đúng? Những hình ảnh không phải sự thật. Thế cho nên chúng ta tập quán như vậy. Chúng ta phải tập quán ngày đây, mỗi khi gặp một vật nào là nhận định ngay, để nhận ra cái thấy của mình là cái thứ thấy sai lầm, theo duyên, theo nghiệp, chứ không phải là sự thật. Người nào tỉnh được cái việc ấy, gọi là phá xong được cái kiến hoặc, thì chứng quả Tu Đà Hoàn. Mà nếu không tập, không tìm cách mà tỉnh ra, thì cứ ở đường mê, rồi cứ khư khư cho mình là đúng sự thật, trong khi mình ở trong đường mê. Đây là một cái sự đáng thương. Để đấy là nói về con mắt. Chúng ta học ở nhà trường, thầy giáo, cô giáo dạy chúng ta đủ hết. Cho nên những vị được đi học ở nhà trường rồi, coi như học về Phật Pháp này rất là dễ. Ở trong nhà Phật, bởi vì Đức Phật Ngài giáng sanh cách đây đã 2.500 năm, cái khoa học của loài người chưa phát minh được ra, cho nên Phật chỉ nói kiến hoặc, tư hoặc. Phật chỉ bảo cho mình biết là nó là huyễn. Bây giờ nhờ các nhà bác học, nhờ các cô nhà khoa học, người ta mới diễn tả rõ ràng cái sai, cái lầm ra, mình mới biết à, chữ kiến hoặc là như thế. Thế đó là nói về cái thấy. Còn cái nghe của chúng ta cũng vậy. Cái âm thanh, mỗi khi nghe một tiếng la thì ta cứ tưởng là ta nghe ở cái miệng cái cô kia, rồi cô ấy đang la mình. Cho nên cho rằng mình nghe là mình nghe ở cái miệng cái cô đó. Thì có cái tiếng la nó đập vào tai mình, nhưng xét lại xem có thật không? Cái bụng của cô ấy có cái tiếng nào nó nhảy ra không? Có cái âm thanh nào từ miệng của cô ấy nó nhảy ra không? Chị em thấy có hay không? Rõ ràng ngay trước mắt ai cũng biết là không. Nhưng mà hễ người ta nói là mình giận, cho là thật. Này, cho nên cái mê của chúng mình nó mạnh lắm. Thế mình cứ cho là cái lời nói ở miệng cái cô ấy nhảy ra, nhảy vào tai mình. Nhưng mà sự thật, nếu mà ở bụng cô ấy mà có những lời nói thì cô ấy nói từ bé đến giờ thì chắc là nó phải hết. Còn ngày mai cô hết nói. Mà tai của mình ấy mà nó, nếu âm thanh nó nhảy vào tai mình thì từ bé đến giờ mình nghe chắc là cái tai nó phải lấp mất. Thế nhưng mà mình vẫn nghe, cô ấy vẫn nói. Đấy, bây giờ mình học ở nhà trường, thầy giáo, cô giáo mới chỉ rõ. Chỉ có cái hơi nó từ ở trong ngực, lồng ngực, từ ở bụng, ở ngực nó ra. Đấy. Rồi do cái động môi, động mép của mình, động lưỡi mà thành ở cái không khí đây nó bị rung động. Để bây giờ người ta gọi là làn sóng âm ba, tức là cái làn sóng rung động, người ta vẫn vẽ lên hình. Thế thì cái làn sóng âm ba này nó động cái không khí, thì chúng ta, tai chúng ta lãnh cái động đó. Cái động nó đập vào cái lá nhĩ, nó động đến cái thần kinh. Chúng ta học nhà trường, cô giáo có vẽ rõ ràng hình ảnh, cái việc này có giảng rõ lắm. Thế là chúng ta lãnh cái động đó, thế thì ở cái thần kinh của chúng ta nó nhận cái động đó. Ở tại cái thần kinh của chúng ta, cái nhĩ thức của chúng ta nó biến cho cái âm thanh. Thế cho nên chúng ta, nhà chùa có một cái môn học gọi là duy thức. Bao nhiêu sắc tướng là do nhận thức biến ra, bao nhiêu âm thanh là do nhĩ thức biến ra. Thì cái môn học của nhà chùa rất là kỹ. Sau này các vị có thời giờ cũng nên là nghiên cứu để tin và hiểu cho rõ.